Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, hơi kém bị lừa. Thạch Lỗi mặc dù nhưng đã nhìn ra cái này hai cái bình sứ đều là hàng giả. Nhưng là hắn cũng không có khả năng lập tức biểu hiện ra ngoài. Dù sao, liếc mắt liền nhìn ra là hàng nhái. Đây cũng quá khoa trương. Hắn nhất định phải biểu hiện giống như là một người bình thường như thế. Đi đến bình sứ trước mặt, thượng hạ tỉ mỉ quan sát, sau đó còn muốn đích thân tốt nhất tay, cảm thụ một chút men mặt, lại lật xem cơ sở khoản các loại. Chỉ có đem đây hết thảy công phu làm đủ, mới có thể không để Hoắc Thành Đống hoài nghi hắn năng lực trái với lẽ thường. Kết quả là Thạch Lỗi đi đến bên cạnh bàn, tỉ mỉ quan sát lấy bình sứ. Đồng thời còn đỡ lấy bình cạnh, đem khẽ nghiêng, cuối cùng nâng trong tay, tới lui lui nhìn nửa ngày, cuối cùng thả lại đến trên bàn. Lúc này, Thạch Lỗi quay đầu nhìn Hoắc Thành Đống liếc một chút, cười nói, Hoắc tiên sinh, ngài cái này cũng quá coi thường người, cái này cái bình mô phỏng công nghệ cũng quá kém đi. Liền cơ làm cũ đều không có. Phẩm tướng mới tựa như là mới từ cảnh Đức Trấn cái nào đó hầm lò bên trong lấy ra. Hoắc Thành Đống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dám đến mua Minh Vạn Lịch trong năm đồ vật người này một ít nhãn lực giá tóm lại là có. Cái thứ nhất bình sứ nói trắng ra cũng là cái một so một hàng mỹ nghệ, phẩm tướng chênh lệch quá lớn. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này là có thể đem Thạch Lỗi cho lừa gạt. Ha ha, Thạch tiên sinh không ngại nhìn lại cái thứ hai. Đang khi nói chuyện, Hoắc Thành Đống đã lắp xong cái thang, đang chuẩn bị leo đi lên. Thạch Lỗi mỉm cười, lại ngưng thần đi xem cái thứ hai bình sứ. Không thể không nói, cái này cái thứ hai bình sứ mô phỏng công nghệ cũng không tệ lắm. Nếu như không phải Thạch Lỗi có thể giám định, nhìn thấy cái này bình sứ, 100% phân biệt không ra thật giả tới. Mà liền xem như có chút kinh nghiệm người chơi, tại không sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn điều kiện tiên quyết, cũng rất có thể tại cái này bình sứ trước mặt thua trận. Đồng dạng trình tự, Thạch Lỗi đem bình sứ bưng lên đến, nhìn kỹ bình đủ, lại nhìn xem cơ sở khoản, sau đó đem để lên bàn. Bởi vì từ nơi này chỉ bình sứ chung quanh tràn ra đến nhàn nhạt quang huy, Thạch Lỗi có thể kết luận đây là một cái dân quốc trong năm hàng nhái. Cho nên cố ý, hoa tốn thời gian hơi so cái thứ nhất lâu một chút. Vừa vặn lúc này Hoắc Thành Đống cầm cái thứ ba hộp gấm đi tới. Thạch Lỗi đợi đến hắn đem hộp gấm đặt lên bàn, còn không có mở ra thời điểm, đối Hoắc Thành Đống cười nói, Hoắc tiên sinh vừa rồi không có nói thật à. Hoắc Thành Đống cười một tiếng, nói thế nào? Cái này bình sứ cũng không phải ngài giả tạo. Cái này năm tháng, cũng kém không nhiều tiếp gần 100 năm a. Thậm chí lược, hẳn là thanh mặt hoặc là dân quốc thời kỳ thủ bút. Mà vừa rồi Hoắc tiên sinh lại nói là ngài tìm người phỏng chế hai cái. Theo ta thấy, cái này cái bình, rất có thể là Hoắc tiên sinh tiền kỳ đục lỗ chi tác. Trước một bên cái này, hẳn là Hoắc tiên sinh ngẫu nhiên tại trên thị trường nhìn thấy hàng mỹ nghệ. Ra vì loại nào đó lòng hiếu kỳ lý, đem mua về theo cái này khoảng 100 năm hàng nhái đụng một cặp. Hoắc Thành Đống hơi sững sờ, hắn bắt đầu một lần nữa dò xét Thạch Lỗi, bởi vì Thạch Lỗi chẳng những nhìn ra cái này bình sứ thật giả, còn đánh giá ra nó niên đại, thậm chí suy đoán liên quan tới Hoắc Thành Đống đục lỗ qua lại, cũng là cực kỳ gần. Hoắc Thành Đống thầm nghĩ trong lòng, xem ra xem thường tên tiểu tử này, hắn cái này giám định trình độ, hơi có chút không tầm thường đây này, nhưng là đã hắn có sắc bén như thế nhãn giới, nhưng vì sao sẽ đối với ta những này đồ cất giữ biểu hiện ra không có chút nào hào hứng bộ dáng đâu. Thạch tiên sinh rất lợi hại tự tin, nói như vậy, Thạch tiên sinh là cho rằng cái này cái thứ ba mới là thật lạc. Hoắc Thành Đống nghĩ lại, cũng không thể quá sớm hạ phán đoán, dù sao cái này cái thứ ba bình sứ là đặt ở gác cao phía trên. Khả năng Thạch Lỗi căn cũng là từ một điểm này mới phán đoán cái thứ ba bình sứ giá trị tương đối cao, mà cái thứ nhất sơ hở quá mức rõ ràng. Cho nên cái thứ hai hắn cũng chỉ là nửa nhìn nửa được. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, vẫn là muốn nhìn qua lại nói. Dứt khoát chủ động cầm qua hộp gấm. Sau đó mở ra nắp hộp. Nhìn thấy trong hộp gấm bình sứ. Thạch Lỗi đồng tử nhất thời co lại nhanh chóng một chút. Bình sứ hoán ra một tầng mông mông ánh sáng màu xanh lam. Cái này phản ứng tại Thạch Lỗi trong đầu. Chính là Minh Triều trong lúc đó đối ứng nhan sắc. Xem ra, chân phẩm ở chỗ này. Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ bưng ra đến. Đặt lên bàn, Thạch Lỗi vây quanh cái này bình sứ đi một vòng. Ánh mắt hoàn toàn tập trung tại sứ trên bình. Sau đó, hắn càng cẩn thận hơn đỡ lấy bình sứ phần cổ. Đem nghiêng tới, nhìn lấy bình đủ. Cuối cùng, Thạch Lỗi đem bình sứ đụng trong tay. Liếc nhìn cơ sở khoản xác nhận không sai. Cơ có thể kết luận cái này bình sứ cũng là cái kia vạn lịch trong năm chân phẩm. Nhưng là buông xuống thời điểm. Chẳng biết tại sao, Thạch Lỗi trong đầu lại phảng phất có cái thanh âm tại nói với hắn. Nhìn lại, Thạch Lỗi biết, cái này nhất định là thẻ giám định tại Vung Hiệu Dụng. Thẻ giám định là tuyệt sẽ không cho phép hắn nhìn nhầm. Hắc tạp cũng sẽ không cho phép hắn mua về một cái hàng nhái. Nhưng từ thẻ giám định mang đến năng lực nhìn qua, cái này bình sứ xác thực biểu hiện ra Minh Triều nhan sắc. Mà lại nó quang huy nồng đậm, biểu thị cái này bình sứ giá trị khá cao. Hả? Không đúng, giống như cái này bình sứ quang huy sâu cạn có chút vấn đề. Vì cái gì thân bình bộ phận lam sắc, nhan sắc muốn cạn một chút. Mà dưới đáy nhan sắc lại muốn càng sâu một số đâu. Loại màu sắc này bên trên khác biệt. Cũng không phải là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là tại thẻ giám định trợ giúp dưới. Thạch Lỗi vẫn là rõ ràng phân chia đi ra. Hắn nhịn không được lại đem cái kia bình sứ cầm lên. Bưng trong tay. Từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu. Thạch tiên sinh. Thế nào? Nhìn ngươi đối cái này bình sứ nhìn lâu như vậy. Đã xác định đây chỉ là thật. Hoác Thành Đống trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Thạch Lỗi cũng nghe ra Hoác Thành Đống trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút tự đắc ý vị. Trong lòng của hắn càng thêm cẩn thận, luôn cảm thấy trong này có cái hố. Vậy đại khái cũng là Thạch Lỗi theo Hắc Táp quyền trượng ở chung quá lâu, mọi thứ chỉ cần có một chút điểm kinh ngạc chỗ, hắn đều sẽ cảm giác trong này có cái hố. Thế là hắn nói, cái này bình sứ thật là Minh Triều phụ cận vật là không giả. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Này đến bộ cùng thân bình, tựa hồ luôn có chút không đủ phối hợp. Hoác tiên sinh có thể hãy cho ta nhìn lại. Mà Hoác Thành Đống nghe được Thạch Lỗi lời này, cũng đã là trừng lớn hai mắt. Hắn nghi hoặc nhìn lấy Thạch Lỗi. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tên tiểu tử này thật nhìn ra. Phải biết. Cái kia dân quốc phòng chế bình sứ, kỳ thực cũng không phải là hắn đục lỗ đồ, vật, mà chính là phụ thân hắn trước kia đục lỗ chi tác. Mà hiện trong tay Thạch Lỗi cái này bình sứ, học vấn liền so sánh lớn. Kỳ thực, cái này ba cái bình sứ đều là hàng nhái. Hoác Thành Đống căn bản không hề đem chân phẩm lấy ra. Cái này cái thứ ba bình sứ, là Hoác Thành Đống tại hơn 10 năm trước. Tốn hao hơn 10 vạn USD cầm cái tiếp theo tác phẩm đắc ý. Mà khi hắn tại cái nào đó buổi đấu giá nhìn thấy chân phẩm về sau. Nguyên lai tưởng rằng có thể đụng thành một đôi. Dạng này, bình sứ giá trị đem hội tăng lên gấp bội. Thế nhưng là, chờ hắn đem món kia chân phẩm đập trở về. Theo cái này bình sứ bày cùng một chỗ về sau. Lại rốt cục nhìn ra cái này bình sứ không thích hợp địa phương. Kỳ thực. Cho dù là hiện tại, nếu như không có so sánh tình huống dưới, Hoác Thành Đống vẫn như cũ sẽ cảm thấy Thạch Lỗi trong tay cái này bình sứ cũng là đồ thật. Cái đồ chơi này quá dọa người. Thạch Lỗi đến cùng là làm sao thấy được. Hoác Thành Đống đã cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Cuối cùng, Thạch Lỗi thả tay xuống bên trong cái này bình sứ. Hắn tựa hồ có chút không chắc lắc đầu. Cởi xuống bao tay. Dùng ngón tay cảm thụ được dưới đáy cùng thân bình, nhất là kết hợp bộ vị đưa. Sau một hồi lâu, Thạch Lỗi đột nhiên cười rộ lên, nói, thật sự là rượu đến đỉnh phong công nghệ a. Kém một chút nhi liền bị cái đồ chơi này cho lừa gạt. Hoắc Thành đống kinh hãi. Thạch Lỗi thật nhìn ra. Chỉ gặp Thạch Lỗi vừa cười vừa nói. Hoắc tiên sinh, ngài đây thật là một vòng bộ một vòng. Vẫn là không muốn đem chân phẩm chuyển tay cho ta a. Ha ha, cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.